Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, hắn nói, tuân mệnh, hắc giao binh một bao vây, liền toàn bộ cầm trường thương hướng cô Phi Yến bọn, họ đâm tới, thế nhưng là, bọn họ đều còn chưa chạm đến vòng sáng, liền đều bị, chấn khai, hắc giao các binh lính đều rất kinh ngạc. Không dám áp quá gần, lại, vẫn đem vòng sáng bao vây lại, nhìn chằm chằm cô Phi Yến bọn họ. Rất nhanh, một người thống lĩnh bộ dáng hắc giao binh ngay tại kiếm đài bốn. Phía bổ ra một đường đường thủy, Tiêu Thúc cùng Kỳ Úp rất nhanh liền từ hắc giao binh phía sau đi vào cái này đường thủy. Vô luận là giao binh thống lĩnh, hay là cái khác hắc giao binh đều đối với Tiêu Thúc tất cung tất kính. Hiển nhiên bọn họ còn không rõ ràng lắm Tiêu Thúc có phản bội Trục Vân cung chủ tâm. Nghĩ, Tiêu Thúc nhìn xem quân cửu thần cùng cô Phi Yến, khóe miệng nổi lên mỉa mai ý. Cười, hắn biết rõ còn cố hỏi, có thể phái người bẩm báo cung chủ. Thống lĩnh nhẹ gật đầu, đáp, đã đi bẩm, cung chủ lúc này hẳn là ở trên đường. Tiêu Thúc rất hài lòng. Lại nói, lão phu nguyên bản mang Bách Lý gia tộc nhân, tới gặp cung chủ đại nhân, không nghĩ tới gặp được nhóm người này trộm nhập cổ. Mộ, các ngươi đến rất đúng lúc, ngàn vạn giữ vững bọn họ, đợi cung chủ đại nhân tới tự mình thu thập, lão phu đến cấp trên đi nhìn một cái nhưng còn có. Cá lọt lưới, cung chủ đại nhân chằm chằm nhóm người này rất lâu, các ngươi nếu là thất thủ, cung chủ đại nhân trách tội xuống, lão phu giúp đỡ không được các ngươi. Giao binh thống lĩnh sợ hãi không thôi, liên tục gật đầu, là cô Phi Yến cùng quân cửu thần nghe được Tiêu Thúc lão già này không thể nghi ngờ chột dạ muốn chạy trốn. Cô Phi Yến lớn tiếng hỏi Tiêu Thúc, từ Mãng Hà đến Trục Vân cung đường theo tới cái này cổ mộ đường, hoàn toàn trái ngược nha. Ngươi có thể gặp được chúng ta, thật đúng là thực sự là sao? Càn Minh bảo kiếm ở chỗ này, ngươi không cùng vị này thống lĩnh giải thích một chút sao? Càn Minh kiếm, giao binh thống lĩnh chấn kinh rồi. Hắn lập tức quay đầu nhìn về Tiêu Thúc, cùng Kỳ Úc nhìn lại. Tiêu Thúc tức giận, cô Phi Yến, ngươi thiếu yêu ngôn hoặc chúng. Cô Phi Yến một câu liền là đủ gây nên hắc giao binh hoài nghi. Nàng không cần phải nhiều lời nữa. Giao binh thống lĩnh suy nghĩ chốc lát, lập tức làm cho người đem Tiêu Thúc bao vây lại. Hắn như cũ cung kính, Tiêu Thúc, lúc này còn mời ngài tự mình cùng cung chủ đại nhân giải thích. Đắc tội, cô Phi Yến muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng đại hỉ, hướng quân cửu thần nhìn lại, lúc này quân cửu thần cũng nhìn xem nàng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tâm hữu linh tê. Nếu như cô Phi Yến thu xích linh kiếm, như vậy bảo hộ lấy kiếm đài cái này vòng ánh lửa sợ là sẽ phải biến mất, đến lúc đó nàng và quân cửu thần đều sẽ rơi vào trong nước. Trong nước là giao nhân thiên hạ, bọn họ phải đối mặt một trận trận đánh ác liệt, nhưng là bọn họ lại không thể trì hoãn tiếp nữa, bởi vì so với đối mặt Trục Vân cung chủ, bọn họ thà rằng đối mặt hắc giao binh Tần Mặc, Mang Trọng, thậm chí Tiêu Thúc, bọn họ đều không thấy bóng dáng, cũng không biết đệ lục trọng trong mộ Mục Nhiên bọn họ là tình huống như thế nào. Cho nên cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều dự định cược một hồi. Tùy theo bốn phía một vòng giao nhân vây xem, cô Phi Yến trực tiếp chạy tiểu dược đỉnh, mà quân cửu thần một tay dắt nàng, tay kia đem trường kiếm thu nhập phía sau trong vỏ kiếm, chuẩn bị thu Càn Minh bảo kiếm. Thanh này xích linh kiếm thực quá lớn, cho dù tiểu dược đỉnh xuẩn dục động thật lâu đều không thể trong lúc nhất thời đưa nó bỏ vào trong túi. Cô Phi Yến tập trung tinh lực, hết sức chăm chú tại xích linh kiếm bên trên. Đây là nàng sử dụng tiểu dược đỉnh đến nay, thu dược vật liệu đến nay. Lần thứ nhất như thế hao hết, nàng thậm chí cảm giác tiểu dược đỉnh cái kia to lớn. Dược điền không gian, không chứa được thanh này xích linh kiếm. Dần dần, nàng nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình càng thêm chuyên chú một chút. Nàng muốn cùng tiểu dược đỉnh cùng một chỗ cố gắng. Thế nhưng là, ngoài dự liệu là, nàng thế mà thất bại. Một trận choáng váng truyền đến, nàng chợt mở to mắt. Xích linh kiếm còn tại trước mắt, không nhúc nhích tí nào. Nếu không phải tiểu dược đỉnh còn đang dục dịch, nàng tất yếu hiểu lầm tiểu dược đỉnh lại nghỉ việc. Quân cửu thần ân cần hỏi, thế nào? Cô Phi Yến nói, không có việc gì, thứ này quá lớn, cần một quãng thời gian. Cô Phi Yến chịu đựng một choáng váng liên hồi cảm giác, nắm chặt nắm đấm, lần nữa tập trung tinh thần, khởi động tiểu dược đỉnh. Thế nhưng là, hồi lâu sau, xích linh kiếm như cũ không nhúc nhích. Cô Phi Yến lần nữa mở to mắt, nhất định không chỉ choáng đầu, còn đau đầu, có loại tinh lực bị nghiêm trọng tiêu hao cảm giác. Quân cửu thần nhìn ra được nàng vất vả, hắn thấp giọng, ta tới thử xem, lấy kiếm phá đi. Quân cửu thần nếu có thể khống chế càn minh chi lực, cái kia nhất định phá đến cái này xích linh thạch. Nhưng là bây giờ hắn liền triệu hoán càn minh chi lực biện pháp đều không biết, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân trước mắt nội công. Cô Phi Yến ngăn lại hắn, ngươi có thể giữ lại khí lực đối phó bọn hắn, cái này xích linh kiếm ta chắc chắn phải có được, thiếu cùng ta tranh. Quân cửu thần còn muốn mở miệng, cô Phi Yến trợn mắt chừng hắn, hắn tránh đi nàng ánh mắt, thấp nói, quy hiếc hoan. Cô Phi Yến không hiểu, quân cửu thần thấp giọng, hồ này cực sâu, ngươi lại như vậy hao tổn nữa, đợi chút nữa như thế nào bế tức đến, đợi chút nữa kiếm một tới tay, ngươi liền phục quy tức dược, cái khác không cần quản. Quy tức dược chính là có thể ở trong nước ở vào trạng thái chết già, tạm dừng hô hấp kỳ dược. Tại trang bà cổ mộ thời điểm, cô Phi Yến cho A Trạch dùng qua. Quân cửu thần nhớ kỹ. Cô Phi Yến cười sảng khoái lấy ra dược hoàn cho quân cửu thần. Nàng nói, chúng ta vợ chồng phối hợp, lao động không mệt. Quân cửu thần nguyên bản rất nghiêm túc, nghe nàng lời này, cũng có chút buồn, cười, khóe miệng hơi câu. Hắn hai cái này mặt, cười lớn đẹp mắt, giống như cười mà không phải cười, bộ dáng mê người hơn. Bốn phía hắc giao binh nghe không rõ ràng nói cái gì, càng xem không rõ ràng bọn họ đang làm cái gì, chỉ có thể tiếp tục bảo vệ. Mà Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc bị mấy cái hắc giao binh bảo vệ, bọn họ tâm tình là mâu thuẫn, bọn họ đã muốn chạy trốn, cũng muốn đoạt càn minh kiếm. Bất quá chốc lát, cô Phi Yến tiểu dược đỉnh lại đột nhiên bay lên giữa không trung treo lấy, tản mát ra một tầng nhàn nhạt hỏa mang. Cô Phi Yến nắm chặt quân cửu thần tay, nàng lần nữa nhắm mắt, càng không ngừng cho tiểu dược đỉnh hạ mệnh lệnh, một lần một lần lại một lần. Giờ này khắc này, đệ lục trọng mộ huyệt đã bị dìm nước, mực nước cơ hồ muốn đến trần nhà. Hắc giao binh giết đi lên thời điểm, thủy cơ vạch trần mục nhiên. Cùng lúc đó, triệu hồi ra to lớn sóng nước, che mất tất cả mọi người. Lúc này, trong huyệt mộ một mảnh nước mênh mông, tối như mực. Giao binh tại bốn phía lùng bắt, Cố Vân Viễn liền nằm ở trong nước một bộ trong thạch quan. Hắn cuộn thành một đoàn, cặp kia xương ngón tay rõ ràng đại thủ chăm chú mà bắt ôm bản thân, cái kia tuấn lãng lông mày khóa rất căng, giống như là mỗi một đạo nếp nhăn đều lấp kín thống khổ. Hắn rất thống khổ, lại đồng thời lại tựa hồ tại ẩn nhẫn lấy cái gì, cũng ở đây nỗ lực cái gì. Cho dù thống khổ đến thế, hắn vẫn như cũ phi thường yên tĩnh. Lại đột nhiên, hắn nói một tiếng, tuân mệnh, trong phút chốc, một đường hỏa mang trống rỗng xuất hiện, từ dưới lên trên, dần dần che mất thân thể của hắn. Hắn như cũ khóa lại lông mày, có thể khóe, miệng cũng đã nhẹ nhàng câu lên. Hắn giống như cười mà không phải cười, tựa như bất đắc dĩ lại như đạm nhiên. Rốt cục, cả người hắn đều bị hỏa mang bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Mà, bất quá chốc lát, hỏa mang cũng dần dần nhạt đi, dần dần biến mất, thạch quan, trống rỗng, phảng phất không có cái gì phát sinh qua. Cùng một thời gian, tại đệ thất trọng trong huyệt mộ, cô Phi Yến chợt mở to mắt, nàng giật mình, nàng vừa rồi tựa hồ nghe được một thanh âm, giống như là chân thực tồn tại, rồi lại giống như là nghe nhầm. Cái thanh âm kia rất xa, rất nhỏ, nàng nghe không ra là ai thanh âm. Càng nghe được cái thanh âm kia, nói cái gì, quân cửu thần gặp cô Phi Yến cái kia thất thần biểu lộ, rất quyết đoán, ra, lệnh, ngươi nghỉ ngơi. Cô Phi Yến cái này mới tỉnh hồn lại, mà lúc này đây, bọn họ trước mắt cái kia to lớn xích linh kiếm bỗng nhiên hư không tiêu thất, giấu ở xích linh kiếm bên trong càn minh bảo kiếm lập tức rơi xuống đất, phát ra khanh đến một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó, bảo hộ lấy kiếm đài vòng sáng cũng lập tức biến mất, nước từ bốn phương tám hướng lập tức mãnh liệt tới. Hết chương.